Chương 22, đánh thắng As. As, để ta kiến thức ngươi một chút trưởng thành đi. Cả rủ hạ hướng về phía As nói. As gật đầu, khó có được nghiêm túc xuất ra một cái hồng bạch giao nhau tinh linh cầu. Cả rủ hạ cũng là đồng dạng xuất ra một cái tinh linh cầu, chỉ là cả rủ hạ dùng là cao cấp cầu. Cả rủ hạ đối với As vẫn rất có hiểu rõ, biết As con thứ nhất dùng nhất định là bột tờ phở giờ hoặc là tịt ghi họ tổ. Đây là As một dạng xuất chiến tập quán. As cùng cả rủ hạ đồng thời ném ra tinh linh cầu, quả nhiên dường như cả rủ hạ đoán như vậy, As trước phái ra là bột tờ phơ giờ, cả rủ hạ thì là sử dụng bệ y hiệu. Liên do để ta làm tài phán đi bở dọc chính mình để cử nói, hiện tại từ chân tân chấn As đối chiến đồng dạng tới trí chân chấn mới cả rủ hạ, thì y cái đo đếm vì 6 con, đôi phương có thể tiến hành thay, làm nhất phương 6 chim thì y toàn bộ là đi chiến đấu năng lực lúc, trận đấu kết thúc. Hiện tại trận đấu bắt đầu. Bụt tờ phờ giờ chúng ta thiên hạ thủ vi cường, sử dụng giấc ngủ phấn. As danh trước hô. Bệ ý tự do phát huy. Cả dù hạ không có làm ra bất luận cái gì chỉ huy, hắn nhớ muốn bồi dưỡng tỉ ý chính mình chiến đấu năng lực. Mà hiển nhiên As là một cái cực kỳ cơ hội tốt. Bụt tờ phờ giờ giấc ngủ phấn chậm rãi tiếp cận bệ ý hiệu, bệ ý hiệu cũng là vẫn bất vi sở động. Đến khi giấc ngủ phấn đã tiếp cận bệ ý hiệu thời điểm. Bệ ý hiệu đột nhiên song thương giao nhau nhanh chóng xoay tròn, khiến cho được giấc ngủ phấn hoàn toàn bị che ở bên ngoài. Con này bệ ý thật là cao chỉ số quy á lợi dụng sử dụng kiếm vũ xoay tròn hình thành gió đem giấc ngủ phấn che ở bên ngoài, nhưng lại tăng lên lực công kích, hoàn toàn là nhất cử lưỡng tiện. Bờ dốc khen ngợi nhìn bệ ý hiệu. À thì là trận tròn mắt, hắn vẫn lần đầu tiên chứng kiến kỹ năng còn có thể như vậy sử dụng. As Butterfurzer bởi vì As không có mệnh lệnh mà chỉ ngây ngốc đứng thời điểm, bệ ý hiệu cũng sẽ không khách khí, bệ ý theo kiếm vũ tư thế, trực tiếp cuốn phong bạo hướng Butterfurzer đánh tới. Butterfurzer nhanh lên một chút tăng lên tách ra. As trở về thần hậu, lo lắng hô. Chỉ là As tuy là để Butterfurzer né tránh, chỉ là Butterfurzer tốc độ cũng không nhanh, cho nên bệ ý trực tiếp xuất hiện tại Butterfurzer bên người. Liên tục nhanh trong thứ kích không ngừng trúng mục tiêu bột tờ phờ giờ. Để bột tờ phờ giờ trực tiếp rơi xuống, hai mắt mạo hiểm vòng vòng. Bột tờ phờ giờ mất đi chiến đấu năng lực, bệ ý hiệu thắng lợi, mời As thay đổi tiếp theo con tỷ ý. Bờ dốc người trọng tài này vẫn là làm được rất đúng chỗ. Trở về đi bột tờ phờ giờ, người đã làm được rất khá. As xuất ra bột tờ phờ giờ tinh linh cầu thu hồi bột tờ phờ giờ, lại từ trong đai lưng xuất ra một cái khác tinh linh cầu. Liền quyết định là ngươi, tịt ghi họ tổ. Nhiều lần một con đối lập nhau phổ thông tịt ghi họ tổ lớn một chút tịt ghi họ tổ xuất hiện tại giữa không trung, nhãn thần sắc bén nhìn chằm chằm bệ ý hiệu. Là vâng đúng sắc bén ánh mắt ra bệ ý tốc độ giải quyết nó. Cả dù hạ quyết định rất nhanh giết chết As, bây giờ As quá yếu, để hắn một điểm kỳ trực ỉnh cũng không có, cho nên cả dù hạ không tính mang xuống. Bệ ý hiệu nghe xong đối với cả dù hạ gật đầu. Tịt ghi họ tổ. Sử dụng liệt bạo phong. As vẫn là vừa mở tràng chính là liệt bạo phong, thế nhưng bây giờ cả rủ hạ nhưng là dự định rất nhanh kết thúc trận này trận đấu, cho nên cả rủ hạ xuất thủ. Bệ ý hiệu điện quang lóe lên sau đó sử dụng độc thứ. Cả rủ hạ rất là bình tĩnh chỉ huy no y tịt ghi họ tổ hai cánh vừa muốn kích động ra liệt bạo phong, kết quả lúc này bệ ý hiệu đã hóa thành một đạo hoan dê sắc quang mang thẳng đến tịt ghi họ tổ. Bệ ý hiệu đi vòng qua tịt ghi họ tổ phía sau. Trực tiếp nâng lên tay phải thương tản mát ra ánh sáng màu tím, ngưng tụ đến đầu mũi thương, hướng về phía tịt ghi họ tổ thân thể đâm một cái. Không xong, tịt ghi họ tổ cẩn thận phía sau. À chứng kiến bệ ý hiệu đã đi vòng qua tịt ghi họ tổ phía sau, nhanh lên nhắc nhở. Chỉ là à kinh nghiệm rõ ràng không đủ, loại tình huống này hẳn là trực tiếp hạ lệnh như thế nào tách ra mới đúng, mà không phải nhắc nhở. Chỉ thấy tịt ghi họ tổ vừa mới chuyển đầu nhìn một cái. Bệ ý hiệu độc thứ đã trực tiếp đâm vào trên người. Nhiều lần tịt ghi họ tổ một hồi tiếng kêu đau, sau đó liền bước bụt thở phở giờ đường lui, hai mắt mạo quay vo nở dê, mất đi chiến đấu năng lực. Tịt ghi họ tổ mất đi chiến đấu năng lực, bệ ý hiệu thắng lợi, à thay đổi tiếp theo con tỉ ý đi bờ dọc nhắc nhở à no ý trở về đi, bệ ý hiệu. Cả dù hạ cũng thu hồi nghĩ đến phải không dự định tiếp tục sử dụng bệ ý hiệu. Kế tiếp từ ngươi lên sân khấu đi cần gì? Cả dù hạ con thứ hai tỷ ỷ là cần gì? Nếu là cần gì, liền quyết định là ngươi bùn bạ xoa. As phái ra bùn bạ xoa, chuẩn bị bắt chàng thắng lợi này. Cần gì sử dụng vùng chỉ công? Cả dù hạ trực tiếp để cần gì sử dụng vùng chỉ công, chỉ thấy cần gì huy vũ cùng với chính mình hai cái nho nhỏ ngón tay phát sinh một hồi quan mang. Vung chỉ công As cũng không hiểu rõ vung chỉ công là cái gì kỹ năng, cho nên As trực tiếp để bùn bạ xoa công kích bùn bạ xoa sử dụng phi diệp khoái đao. Bùn bạ xoa từ phía sau lưng mầm móng bắn ra từng mảnh một diệp tử, thẳng đến cần gì. Lúc này cần gì cái miệng nhỏ một tấm phun ra một đạo hỏa diễm, đem tất cả phi diệp khoái đao thiêu hủy, đồng thời hỏa diễm uy lực không giảm phản thăng đánh vào bùn bạ xoa trên người. Xem ra vận khí không tệ nha, dĩ nhiên là phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ cao hứng khen ngợi một cái cờ gì. Ra cờ gì cũng là cao hứng đáp lại nói. À bùn bạ xoa không chịu thua quật cường một lần nữa đứng lên, lại nói tiếp hạ sắp tỉ ý đều cùng hắn rất giống đều là tính cách không chịu thua, cho nên thường thường một ít đạo quán quán chủ đều là bị à cùng hắn tỉ ý đánh không chết tinh thần cho mài từ từ cho chết. Chỉ là cả dù hạ cũng sẽ không giống đạo quán giáo huấn luyện ra giống nhau xả nước, cả dù hạ trực tiếp hướng về phía cờ gì nói. Cực gì hướng về phía bùn bạ xoa sử dụng thiên sứ hôn. Cực gì tay nhỏ bé vung lên hướng về phía bùn bạ xoa một cái hôn động tác, một viên ái tâm hướng phía bùn bạ xoa phương hướng đi qua, bùn bạ xoa né tránh không kịp, bị thiên sứ hôn trúng mục tiêu. Không có sao chứ bùn bạ xoa? Ad lo lắng hỏi. Mầm móng bùn bạ xoa hỗn loạn, trực tiếp rơi. Ra roi mây không ngừng phát cùng với chính mình. Mau dừng tay a bùn bạ xoa. Ad nhanh lên hô hoán bùn bạ xoa. Hy vọng có thể đánh thức nó, chỉ là cực kỳ đáng tiếc là As hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Cực gì lại một lần nữa sử dụng vung chỉ công. Cả dù hạ cùng As lo lắng tương phản, vô cùng bình tĩnh chỉ huy. Cực gì lần nữa huy vô cùng với chính mình hai cái đầu ngón tay út, tay trái vung về phía trước một cái, từng đạo màu bạc phong nhận không chút do dự, chúng mục tiêu vẫn còn ở trong hỗn loạn bùn bạ xoa. Ngân sắc toàn phong trùng hệ kỹ năng đối với thảo hệ thêm độc hệ bùn bạ xoa chỉ có thể coi là phổ thông thương tổn, thế nhưng bùn bạ xoa cũng đã là hao hết thể lực, té xuống đất. Bùn bạ xoa mất đi chiến đấu năng lực, cực gì thắng lợi, à tiếp tục thay đổi tiếp theo con. Bờ dốc đã có điểm không đành lòng. Chỉ là à rõ ràng không muốn buông tha. Trở về A bùn bạ xoa, liền quyết định là ngươi chặt mạn đờ. À lập tức lại đổi lại chặt mạn đờ. Cả dù hạ cũng lập tức thu hồi cần gì, phái ra hỉ dậy gần, chuẩn bị tướng manh hỏa hầu áp chủ. Đi thôi hỉ dậy gần. Cả dù hạ mới đổi ra hỉ dậy gần, ạt công kích đã tới rồi. Chặt mãn đở hướng về phía hỉ dậy gần sử dụng phun ra hỏa diễm. Ạt nắm lấy cơ hội đối với chặt mãn đở chỉ huy no y chặt mãn đở há to miệng rộng, một đạo hỏa diễm thốt ra bên trong phun ra. Nuốt nó. Cả dù hạ rất đơn giản ra lệnh. Khi dậy gần không nhúc nhích chút nào, trực tiếp há miệng hút vào, chặt mãn đờ hỏa diễm nhất thời hóa thành ba cổ trực tiếp bị hỉ dậy gần ướt. Ách hỉ dậy gần ở một cái, sau đó ba đạo phun ra hỏa diễm như thế nào một đạo càng lớn hỏa diễm trực tiếp đem chặt mãn đờ bao phủ. Phun ra hỏa diễm hình thành hỏa diễm ụ dù mạ kỳ trực tiếp đem chặt mãn đờ vây lại, để chặt mãn đờ vô lực thoát đi. À cùng bờ dốc đám người chỉ có thể lặng lặng lo lắng cùng đợi hỏa diễm tán đi. Làm qua khoảng chừng 10 giây sau, hỏa diễm ủ rủ mạ kỳ rốt cuộc tản ra, chỉ là lúc này chặt mạn đỡ đã bị hỏa diễm trực tiếp đỏ choáng đi qua. Ác ngây dại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị cả rủ hạ ca đánh hoàn toàn không có một tia sức đánh trả. Vẫn là bờ dọc xem không đi xuống nhắc nhở ác chặt mạn đỡ mất đi chiến đấu năng lực, thì dậy gần thắng lợi, ác thay cho một con đi vẫn là cả rủ hạ trước tiên đem hì dậy gần thu hồi lại. Xuất ra mòn phờ nổ tinh linh cầu, nói, à đây là ta tân thủ tỷ ý mòn phờ nổ, nếu như ngươi có thể chiến thắng nó, coi như ngươi thắng. Nghe cả dù hạ, à cuối cùng từ thất lạc bên trong thanh tỉnh lại, chỉ là à cũng sẽ không người dễ dàng nhận thua, làm sao sẽ tiếp thu lời như vậy. Cả dù hạ ca, không cần ngươi xả nước, ta còn có sở quyết lệ cùng tiệp chủ đây đi thôi sở quyết lệ. À một lần nữa tỉnh lại đi. Ta có nói xả nước sao hơn nữa ngươi có thể đủ chiến thắng mòn phở nổ sao cả dù hạ trắng à liếc mắt, hung hăng nói với mòn phở nổ, cho ta hảo hảo giáo dục một chút đối diện con kia ô quy. Mòn phở nổ gật đầu, trực tiếp lao ra ngoài, một quyền hỏa diễm quyền, trực tiếp đánh vào sở quật lệ trên mặt. Kết quả mòn phở nổ trận tròn mắt, à cũng trận tròn mắt, cả dù hạ cùng mọi người cũng đều trận tròn mắt. Miểu sát, sơ quất lệ thân là thủy hệ sơ quất lệ lại bị mòn phở nổ một cái hỏa diễm quyền cho đơn giản chớp nhoáng giết hết, điều này làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới. Phòng chứng ngay cả đã bất tỉnh sơ quất lệ cũng không có nghĩ đến đi bờ dọc cũng đã quên tuyên bố Ars thay cho một con, tiệp chủ đã cảm thấy thật mất thể diện, chính mình chủ động chạy đến chàng thượng. Tiệp chủ, Ars cảm động hướng về phía tiệp chủ kêu lên. Tiệp chủ cái chán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, vì có như vậy mất mặt chủ nhân cảm thấy không nói. Thầy tiệp chủ rồi sao, ta nhưng là rất trơ mong tiệp chủ phát huy nha. Cả dù hạ nhiều hứng thú nhìn tiệp chủ nói. Đó là đương nhiên, ta tiệp chủ nhưng là rất mạnh. À đương nhiên nói. Ngươi vui vẻ cái gì tinh thần A đều là tiệp chủ công lao nào có ngươi chuyện gì. Mọi người nhổ nước bọt no y tiệp chủ sử dụng điện quang lóe lên. À trực tiếp để tiệp chủ sử dụng điện quang lóe lên. Monferno. Liên tới thí nghiệm một chút lục thức uy lực đi. Cả dù hạ hướng về phía Monferno nói. Thế cả dù hạ lạnh lùng phun ra một chữ, chỉ thấy Monferno nhanh chóng liên tục đập đất, tại chỗ biến mất. Tỷ hệ cả à sắp tiệp chủ ở mất đi Monferno thân ảnh, kinh ngạc kêu một tiếng. Đi nơi nào? À cũng tìm không được, chung quanh Mỹ Tì, à càn cùng xảy rồ cũng đồng dạng không tìm được. Chỉ có mở ra dẫn sóng lực cả dù hạ miễn cưỡng có thể biết Monferno hành động. Lam cước. Cả dù hạ nói tiếp. Monferno đột nhiên xuất hiện tại tiệp chủ bên phải, một cái nhảy hai chân vung lên, lưỡng đạo phong nhận thẳng đến tiệp chủ đi. Tiệp chủ, di động với tốc độ cao tách ra. Lần này Ars rõ ràng học thông minh, trực tiếp để tiệp chủ sử dụng di động với tốc độ cao gia tốc. Tiệp chủ cũng không phụ Ars hy vọng, dùng di động với tốc độ cao hiểm thêm hiểm né tránh lam cước công kích. 10 vạn vốn phản kích. Ars ngón tay đại khí chỉ hướng Monferno. Tiệp chủ nghe lời trực tiếp một đạo 10 vạn vốn đánh về phía Monferno. Thế, chỉ súng. Cả dù hạ ung dung phản kích no y Monferno ở 10 vạn vốn còn không có đánh vào người lúc, trực tiếp dùng thế tách ra địa lưu, đi tới tiệp chủ bên trái, ngón tay dùng sức đâm một cái, một đạo khí kình trực tiếp đánh bay tiệp chủ. Lam cước. Rõ ràng cả dù hạ cũng không chuẩn bị buông tha vẫn còn ở giữa không trung tiệp chủ. Monferno liên tục sử xuất lam cước hình thành phong nhận. Tiệp chủ nhất thời liên tục bị đánh trúng. Chứng kiến tiệp chủ bị liên tục phong nhận ban trúng, Ars nóng nảy. Mau dừng tay, không nên đánh, ta chịu thua. Ngừng tay đi Monferno. Cả dù hạ ở Ars chịu thua thời điểm, lập tức ngăn lại Monferno tiếp tục động thủ. Ở Ars chịu thua trong nháy mắt, hệ thống hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở cũng đồng thời phát tới. Lenken chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, ở 6v6 đối chiến bên trong toàn thắng nguyên chủ Zagas. Thưởng cho tích phân 5000, rút thưởng lần cả dù ỉ trị lần. Lại là một khoản tới tay, cả dù hạ tâm tình khoái trá nghĩ. Trận đấu kết thúc, bởi Ars chịu thua, cho nên trận này trận đấu từ chân tân chấn cả dù hạ đạt được thắng lợi. Bờ dốc vẫn là rất phụ trách tuyên bố kết quả tranh tài no y Ars thất lạc đứng ở nơi đó, thật chặt ôm lấy tiệp chủ. Ars. Mỹ tỷ cùng bờ dốc đều khẩn trương nhìn Ars. Cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy Ars như vậy thất lạc, hai người đều hết sức lo lắng. Ở bên kia hải đăng nơi đó có trị liệu tì y cơ khí, đang huy bác sĩ sẽ giúp ngươi trị liệu. Cả dù hạ nhắc nhở Ars một câu. Ars nhanh lên ôm tiệp chủ hướng hải đăng chạy đi. Mỹ tỷ cùng bờ dốc cũng muốn đi theo, lại bị cả dù hạ ngăn lại.